Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, về phần nụ hôn thứ hai của Du Tâm Kiều 18 tuổi, so với nụ hôn đầu, cơn đau về mặt sinh lý đã được xoa dịu ở một mức nào đó, nhưng mặt tâm lý thậm chí còn tệ hơn. 6 năm trước, hai người đều không có sự chuẩn bị nên đụng rách môi, vị rỉ sắc lan khắp miệng. Cậu chợt phát hiện Từ Ngạn Hoàng còn có một ưu điểm, đó là anh rất có tinh thần phục vụ. Trước kia anh có thể vì bán rượu mà để khách hàng sợ ép không ạn, có thể vì số tiền gấp đôi lương theo giờ mà đến tận nhà cậu, còn hiện tại anh có thể vì không muốn cho cậu hỏi tiếp mà hôn cậu. Du Tâm Kiều cảm thấy mình thảm hại vô cùng. Dù là 6 năm trước hay bây giờ, dù là cảm xúc hay suy nghĩ, cậu đều bị người kia dẫn dắt. Du Tâm Kiều chật vật đẩy người ông mình ra, cậu thở dài một hơi, vậy ít nhất anh cũng phải nói cho em biết vì sao không trả lời, vì sao không muốn ly hôn. Du Tâm Kiều còn muốn đặt điều kiện trước, đừng nói anh thích em không tin. Ban đầu Từ Ngạn Hoàng sững sờ, bởi cách hỏi với đôi phần ngây thơ ấy chỉ có thể xuất phát từ miệng của Du Tâm Kiều 18 tuổi. Sau đó anh giơ tay, nhẹ nhàng lau vệt nước còn vương trên khóe mắt Du Tâm Kiều, chọn nghe theo quy tắc mà cậu đặt ra. Bởi vì anh không muốn kết thúc với em như thế, Từ Ngạn Hoàng nói, là lỗi của anh, em đừng khóc. Nhưng Du Tâm Kiều lại nghĩ, anh có lỗi gì đâu, rõ ràng người có lỗi là em. 6 năm trước sai lầm khi lựa chọn ở lại Tầm Thành, 6 năm sau lại sai lầm khi cứ quấn lấy anh. Tâm trạng của cậu đã bình tĩnh hơn, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên điện thoại trong túi áo reo lên. Là cuộc gọi của Lương Dịch, hỏi cậu về nhà chưa? Cậu ta không ở cạnh ông chứ? Lương Dịch hạ thấp giọng như đang thì thầm, ban nãy tôi thấy sắc mặt cậu ta khó coi lắm, tôi sợ bị đánh nên không dám giữ ông lại. Du Tâm Kiều nhìn về phía phòng bếp, lúc cậu nhận điện thoại, Từ Ngạn Hoàng đã tự giác rời đi. Ông cứ tiễn tôi đi như thế không sợ tôi bị đánh à, cậu ta đánh ông hả? Lương Dịch sợ hết hồn. Không, Du Tâm Kiều nhớ vụ án Từ Ngạn Hoàng nhận gần đây có liên quan đến bạo lực gia đình, cậu nói, anh ấy sẽ không làm chuyện đó đâu. Đầu kia điện thoại yên tĩnh trong chốc lát, khi Lương Dịch nói chuyện lần nữa, ở cậu ta có một sự điềm tĩnh khác hoàn toàn thời niên thiếu, xem ra ông rất tin tưởng cậu ta. Chuyện này trách tôi, có lẽ tôi thật sự nghĩ nhiều rồi. Biết đâu sau khi hai người kết hôn, tình cảm lại nhanh chóng thăng tiến, hoàn toàn chẳng tồn tại cái gọi là khủng hoảng niềm tin. Du Tâm Kiều lắc đầu, không trách ông. Du Tâm Kiều 18 tuổi có thể tin rằng ngày mai là tận thế, có thể tin tưởng Từ Ngạn Hoàng sẽ không vì tiền, thậm chí có lòng tin mỗi ngày họ đều hôn môi. Chỉ không tin Từ Ngạn Hoàng sẽ thích cậu, nhưng cậu vẫn sẽ vì câu nói không muốn kết thúc với em của Từ Ngạn Hoàng mà tiếp tục ở lại chỗ này. Tự như năm đó, chỉ bởi một nụ hôn không thể coi là hôn đã khiến cậu đảo lộn toàn bộ kế hoạch, cam tâm tình nguyện ở lại Tầm Thành. Cuối cuộc gọi, Lương Dịch bảo hai người nói chuyện cho rõ ràng. Du Tâm Kiều thở dài, cậu đã không thể lấy lại dũng khí gần như là cuồng loạn giống ban nãy nữa. May sao Từ Ngạn Hoàng cũng không nhắc lại. Anh ra khỏi nhà bếp, trên tay bưng dĩa trái cây đã gọt vỏ cắt miếng. Du Tâm Kiều không giỏi từ chối ý tốt của người khác, cậu dùng tâm xỉa răng xiên miếng trái cây, ăn đến miếng thứ hai mới nhớ ra phải nói cảm ơn. Cảm ơn anh, cậu phát hiện Từ Ngạn Hoàng không ăn. Anh chỉ nhìn cậu ngượng ngùng xiên một miếng đưa qua, anh cũng ăn đi. Từ Ngạn Hoàng không nhận mà rướng về phía trước, cắn luôn miếng trái cây vào miệng. Mặc dù đã đặt bản thân vào thiết lập hai người đã kết hôn, cho dù vừa nãy hai người còn hôn môi, nhưng động tác thân mật giữa người yêu thế này vẫn khiến Du Tâm Kiều thoáng hoảng loạn. Không chỉ có vậy, ăn xong trái cây, Từ Ngạn Hoàng tắm rửa đánh răng, đẩy cửa phòng ngủ chính. Du Tâm Kiều đang bình tĩnh lật nhạc phổ, trông thấy cảnh trai đẹp mới tắm xong thì chẳng bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không biết nên nhìn đâu. Anh, có chuyện gì sao? Con mèo của nhà bên cạnh đã được đón đi, không cần phải ngủ trên đất nữa, chẳng lẽ cuối cùng anh ấy cũng không nhịn nổi, muốn đuổi mình ra khỏi phòng ngủ chính ư? Từ Ngạn Hoàng không trả lời, anh chỉ bước đến bên giường, khom lưng cúi người. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh khiến đường nét cũng trở nên mềm mại. Anh nhìn người ngồi trên giường, bình tĩnh nói. Anh đã cho em rất nhiều thời gian rồi, cái anh nói là câu đợi em thích nghi của Du Tâm Kiều khi trước. Lúc đó, Từ Ngạn Hoàng cũng đến trước giường như thế này, anh sáp lại gần cậu, giống như đang yêu cầu một nụ hôn. Từ Ngạn Hoàng nói mỗi ngày họ đều hôn môi, nhưng Du Tâm Kiều hoang mang, nhưng anh từng nói như bây giờ cũng rất tốt mà, lừa em thôi, Từ Ngạn Hoàng đáp, chẳng tốt chút nào, anh vừa mới nói không lừa em, cái này không tính, Du Tâm Kiều vẫn còn chiêu cuối. Nhưng vừa nãy, đã hôn rồi, cái đó cũng không tính, Từ Ngạn Hoàng nói, em không nên nghi ngờ anh, đó vốn là đền bù cho anh. Nhanh thế đã lật lại nợ cũ rồi. Du Tâm Kiều có cảm giác suy sụp khi làm chuyện xấu phải nhận quả báo tương ứng. Hình như trong một thoáng vừa nãy, ngược lại đã cho Từ Ngạn Hoàng lý do không cần kiềm chế nữa. Nghiệp do mình gây ra thì phải tự trả. Du Tâm Kiều cố vớt vát, em có thể không cho phép không? Thấy trạng thái của cậu đã khôi phục lại như trước, Từ Ngạn Hoàng thả lỏng nét mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây là khoảnh khắc vui vẻ thoải mất nhất của anh trong những ngày vừa qua. Thế anh cho em nợ, sau cùng anh chỉ xoa đỉnh đầu của Du Tâm Kiều. Từ Ngạn Hoàng nói, sau này em từ từ trả. Du Tâm Kiều không biết Từ Ngạn Hoàng nói sau này là bao lâu. Cậu cảm thấy từ khi bản thân mất trí nhớ, ngoại trừ trở nên ngốc nghếch và trẻ con thì còn hết sức bị động, chỉ có thể bị động nghe người khác nói, bị động làm theo sắp đặt, bị động chờ đợi những ký ức chẳng biết có quay trở lại hay không. Huống chi Từ Ngạn Hoàng mạnh mẽ như thế, rõ ràng là kiểu không thể thuận theo thái độ em không tin của cậu. Ngày mai là cuối tuần, Du Tâm Kiều xung phong đảm đương nhiệm vụ của người chủ, quét dọn ổ nhím cho Hoàng Hoàng. Nhím là loài ngủ ngày ăn đêm, nó rút trong ổ không chịu cử động. Du Tâm Kiều đeo găng tay bắt nó ra ngoài, nhím ta phì phò trông như không vui, cậu bèn coi nó thành Hoàng Hoàng bản con người, dùng tay điên cuồng chọc phần bụng hồng hào mềm mại của nó. Cậu vừa chọc vừa mắng, ai cho anh giữ với em, ai cho anh dọa em, ai cho anh bất ngờ hôn em chứ. Lúc cậu đang chọc hăng say, Từ Ngạn Hoàng vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi phòng sách. Du Tâm Kiều trông thấy anh thì rén ngang, nghiêm túc dùng bàn chải chà bánh xe chạy bộ, tiện thể thả chú nhím Hoàng Hoàng về chỗ cũ. Cuộc điện thoại nọ rất ngắn, sau khi ngắt máy, Từ Ngạn Hoàng mặc áo khoác, lấy một cái áo khác trên móc quần áo ở cửa đưa cho Du Tâm Kiều, hôm nay em rảnh không? Đến đồn cảnh sát với anh đi. Du Tâm Kiều nhận áo, thầm nghĩ anh đã sắp xếp xong cả rồi, việc gì còn phải hỏi thêm. Nhưng vốn dĩ cậu cũng muốn biết thêm thông tin liên quan đến vụ tai nạn xe máy ngày trước, còn muốn biết chuyện như này có thường xảy ra không? Có phải Từ Ngạn Hoàng luôn ở trong tình huống nguy hiểm hay không? Không ngờ đến nơi lại chẳng gặp được kẻ tình nghi, phía cảnh sát nói rằng tên đó đã bị bắt, họ cũng nộp ghi chép chứng cứ liên quan lên rồi, đợi tòa án ra phán quyết là được. Sau khi hỏi han xong đi ra ngoài, Du Tâm Kiều vẫn còn ngơ ngác, tại sao chúng ta phải đến đây vậy? Từ Ngạn Hoàng nói, để rửa sạch hiềm nghi của anh, dù sao tai nghe chưa chắc đã là thật. Du Tâm Kiều, sao mà thù dai hơn cả cung bọ cạp thế? Lúc hai người rời khỏi đồn cảnh sát, thời gian vẫn còn sớm, ngồi trên xe taxi. Từ Ngạn Hoàng đọc địa chỉ cho tài xế. Du Tâm Kiều hỏi, còn phải đi đâu nữa vậy? Đưa em đi gặp một người bạn cũ. Dọc đường đi, Du Tâm Kiều kiểm tra lại trong đầu, cậu xác nhận hai người họ không có bạn chung. Nói cách khác, Từ Ngạn Hoàng trong ấn tượng của cậu vốn không có bạn bè, anh luôn đơn độc, một mình đi đi về về. Vì thế khi đến nơi xuống xe, nhìn thấy bóng dáng thân quen trước cửa của một trong những tiệm bên đường, đầu tiên Du Tâm Kiều ngây người, sau đó phấn khích gọi. Ông chủ Hoàng vừa mới ăn sáng xong, còn đang xỉa răng. Chu nghe thấy tiếng gọi thì ngước mắt nhìn qua, nhè răng cười, tâm xỉa răng cũng rơi trên mặt đất, chào buổi sáng, Tiểu Kiều. Nửa năm cuối ở Tầm Thành, Du Tâm Kiều thường chạy đến chỗ ông chủ Hoàng. Nói đúng hơn là chỉ cần Từ Ngạn Hoàng làm thêm ở chợ đầu mối, cậu sẽ ngồi trong cửa hàng của ông chủ Hoàng, vừa chơi đàn vừa cảnh giác quan sát bên ngoài cửa sổ. Nhìn xem có phải Từ Ngạn Hoàng lại vô thức quyến rũ vô số người đi đường dừng chân ngắm nhìn hay không, tiện thể ăn ké mấy bữa cơm ở chỗ ông chủ Hoàng, một bữa ba món tiêu chuẩn. Hôm nay hai đứa đến không đúng lúc rồi, chú vừa mới ăn cơm xong, ông chủ Hoàng cầm chuối để lên bàn, ăn tạm đi. Du Tâm Kiều không đói, cậu bẻ một trái chuối vừa lột vỏ chơi vừa đánh giá bên trong cửa hàng piano. Ông chủ Hoàng, chú mở cửa tiệm ở thủ đô hồi nào vậy? Ông chủ Hoàng nghe thế thì nhìn cậu một lúc lâu, mất trí nhớ thật à. Chú còn tưởng Tiểu Từ đang đùa chứ, hóa ra năm thứ hai sau khi Du Tâm Kiều rời khỏi Tầm Thành, ông chủ Hoàng đã bán tiệm, đến thủ đô thuê một mặt tiền cửa hàng mới, ở một chỗ lâu quá chán rồi nên chú muốn đổi chỗ khác. Đúng lúc Tiểu Từ cũng thi đến thủ đô, có thể gọi nó giúp chú chuyển đàn, một lý do hết sức qua loa. Nhưng đặt trên người ông chủ Hoàng có cái tính tùy hứng thì lại rất bình thường, thật không ạ? Hay là vì vỡ nợ nên chú mới phải chuyển chỗ? Du Tâm Kiều đùa với chú, có phải tên thật của chú là Hoàng Hạc không, cái người đưa em vợ bỏ trốn ấy? Ông chủ Hoàng cười to, cháu đừng nói thế, nhưng mà tên của chú với ông ta cũng giống nhau thật, chú tên Hoàng Hòa, Hòa trong mạ non. Cái tên này bỗng dưng khơi gợi ham muốn diễn tấu của Du Tâm Kiều. Cậu nhét quả chuối đã lột vỏ xong cho Từ Ngạn Hoàng, tiện thể chọn một cây đàn rồi mở nắp, cử động khớp ngón tay, đàn khúc đại hợp xướng Hoàng Hà. Ông chủ Hoàng Hòa cũng biết đàn một chút, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. vừa cùng đàn piano bốn tay với Du Tâm Kiều vừa mượn tiếng đàn để nói nhỏ, chú cảm thấy hai đứa hơi lạ. Du Tâm Kiều giật mình, thầm nghĩ thế mà chú cũng nhìn ra được. Hoàng Hòa nói tiếp, hồi trước hai đứa rất ít khi cùng đến chỗ chú, sao cháu mất trí nhớ mà tình cảm của hai đứa lại tốt hơn rồi. Du Tâm Kiều lặp lại, thật không ạ? Hoàng Hòa nói, mấy năm nay Từ Ngạn Hoàng luôn giữ liên lạc với ông, nhưng cuối năm ngoái mới là lần đầu tiên Du Tâm Kiều đến đây. Hai đứa lúc ấy, nói sao nhỉ, giống như mỗi đứa đều đang giấu tâm sự trong lòng vậy, kết hôn mà cũng chẳng vui là bao. Chú bảo mời một dàn nhạc đến khuấy động không khí mà hai đứa cũng không cần. Dàn nhạc? Kiểu thổi kèn sona hả chú? Thế thì ai dám mời, nhưng chú thực sự không ngờ hai đứa sẽ kết hôn. Hoàng Hòa xúc động nói, năm đó cháu chẳng nói lời nào đã ra nước ngoài, tiểu từ sa sút tinh thần mất một khoảng thời gian, cả người gầy sọp đi. Du Tâm Kiều cảm thấy chuyện này chắc chắn là bịa đặt, sao có thể vì cháu cơ chứ, rõ ràng anh đuổi cậu đi mà. Nếu đã nhắc đến chuyện này, Du Tâm Kiều tiện thể hỏi luôn, năm đó, sau khi cháu đi đã xảy ra chuyện gì thế, cậu muốn biết Từ Ngạn Hoàng đã trải qua 6 năm đó thế nào? Nhiều lắm, Hoàng Hòa úp mở, phải xem cháu có chịu nghe. Nói được một nửa, Từ Ngạn Hoàng giúp sắp xếp hàng hóa bên cạnh bước qua đây, chống một tay lên trên đàn piano. Hoàng Hòa kéo dài chữ nghe, đổi giọng dưới ánh nhìn chằm chằm, cũng phải xem người nào đấy có để chú nói không. Du Tâm Kiều, không nói thì không nói, ai thèm biết đâu. Du Tâm Kiều tức tối nghĩ, đoán thôi cũng biết, Từ Ngạn Hoàng lúc vào đại học mang hào quang quanh mình, chắc chắn có vô số người theo đuổi, đừng nói yêu đương, chẳng biết anh đã hôn bao nhiêu lần rồi, thảo nào kỹ thuật tốt thế. Xót xa cho Du Tâm Kiều 24 tuổi xong, cậu lại bắt đầu cảm thấy không đáng cho Du Tâm Kiều của tuổi 18. Cậu nhớ lại cái đêm mưa to như trút nước ấy, nhớ trái tim loạn nhịp của mình khi đó, và cả khúc nhạc, ánh trăng, Clair luôn, cậu đang mừng sinh nhật của Từ Ngạn Hoàng. Lúc đó không mua được bánh kem, Du Tâm Kiều hỏi Từ Ngạn Hoàng có muốn nghe cậu đàn không? Hai người vừa mới có một nụ hôn không giống hôn, nói với nhau những lời chói tai khó nghe, cả hai đều chìm trong cơn giận. Từ Ngạn Hoàng đứng ở đó chẳng nói chẳng rằng, Du Tâm Kiều cũng làm mình làm mẩy không chịu chủ động, không đợi anh trả lời, cậu đã tự ra quyết định ngồi xuống đàn. Cậu chắc chắn Từ Ngạn Hoàng hoàn toàn chẳng nghe cậu đàn, bởi vì Từ Ngạn Hoàng cứ đứng im ở phòng ăn. Khúc nhạc ấy rất nhẹ nhàng, anh đứng cách xa quá. Bên ngoài còn đang mưa, anh có thể nghe rõ mới lạ. Nhưng mà, sau 6 năm Du Tâm Kiều đàn lại khúc nhạc ấy. Hoàng Hòa ngáp nói khúc nhạc này buồn ngủ quá, bảo cậu đổi bài khác. Từ Ngạn Hoàng ở bên cạnh lại nói, hay lắm, chú nghe thử đi. Đừng tưởng chú không biết cháu thuộc tôn biết, Hoàng Hòa mưu tính vạch trần anh. Năm đó xe chú mở nhạc Châu Kiệt Luân, cháu nghe mà cứ cau mày, hỏi chú sao mở mãi một bài thế. Du Tâm Kiều không nhịn nổi, khóe miệng cong cong. Du Tâm Kiều cũng nảy sinh tâm tư trêu chọc anh. Đàn một lần 8 nhịp xong, cậu đổi liền mạch sang một khúc nhạc khác, bắt đầu chơi từ đoạn nhẹ ở giữa, tiết tấu cũng chậm rãi giống hệt khúc ban nãy. Hoàng Hòa có thể nghe ra, chú cười nói, Tiểu Kiều, cháu chơi xấu nhé, sao không đàn khúc nào nghe quen tai một chút, FR Elite hay Maria the Amu gì đấy, bài này cũng nghe rồi, Từ Ngạn Hoàng nói. Du Tâm Kiều sững sờ, tay chơi đàn cũng theo đó mà ngừng, thật không vậy? Hoàng Hòa học theo giọng điệu của Du Tâm Kiều, cười hỏi, thế cháu nói thử xem, khúc nhạc này tên là gì, cháu nghe ở đâu? Anh bắt gặp ánh mắt của Du Tâm Kiều, tự như đang đối diện với cậu của 6 năm trước. Ly phát Melody, Từ Ngạn Hoàng đáp, ở hội trường của trường trung học số 2 Tầm Thành, lúc họ ra khỏi cửa hàng của ông chủ Hoàng thì đã qua giờ cơm. Khi được hỏi muốn ăn gì, Du Tâm Kiều ngẫm nghĩ rồi nói, quán Vạn Thắng Tôm lần trước, Từ Ngạn Hoàng đưa cậu đi. Bà chủ của quán Vạn Thắng thấy hai người thì hơi bất ngờ, cuối tuần rồi, sao hai đứa không ăn món Tây mà chạy đến chỗ cô? Từ Ngạn Hoàng đáp, cháu bận nửa tháng, chỉ nhớ mỗi Vạn Thắng của cô thôi. Lần trước Du Tâm Kiều đến đây khi lòng rối như tơ vò, lần này trong đầu lại toàn chuyện của 6 năm trước. Nghe thấy bà chủ cứ mở miệng là hai đứa, cậu mới đột ngột nhận ra chỗ bị mình xem nhẹ. Đợi bà chủ trở về sau bếp, Du Tâm Kiều hỏi, trước kia, là trước khi em mất trí nhớ. Có phải em từng đến đây không? Từ Ngạn Hoàng đang rành mạch bỏ hai đôi đũa vào cốc nước nóng để tráng. Hôm chúng ta gặp lại nhau ở công ty luật, em ăn trưa ở đây, em đến cùng anh à? Ừ, sau này chúng ta cũng thường xuyên đến cùng nhau hả? Động tác của anh thoáng ngừng, Từ Ngạn Hoàng nói, không. Em bận công việc, bình thường đều là anh đóng gói mang về, Du Tâm Kiều đã hiểu. Chẳng trách lần trước bà chủ mở miệng là hỏi có phải hai phần Vạn Thắng Tôm mang về không? Sao bà chủ lại biết em và anh, ngày hôm đó, em cầu hôn anh ở đây, Du Tâm Kiều sững sờ. cậu cứ tưởng chuyện như cầu hôn phải xảy ra ở trong căn nhà ấm áp, bờ hồ đầu xuân, vườn hoa ngát hương, phải ở một nơi có bầu không khí lãng mạn, được dày công sắp xếp, sao có thể ở trong tiệm vàng thắng, còn vào ngày đầu tiên gặp lại nhau cơ chứ? Từ Ngạn Hoàng không cho cậu thời gian hiểu rõ, với lại anh cũng đồng ý ngay tại chỗ. Du Tâm Kiều mất trí nhớ bắt đầu lo lắng cho trạng thái tinh thần của Từ Ngạn Hoàng, em biết rồi, lúc đó chắc chắn anh nghĩ em đang đùa. Từ Ngạn Hoàng không phủ nhận, lúc đó em thật sự giống như đang đùa, nhưng anh vẫn đồng ý ngay lập tức, không đợi Du Tâm Kiều hỏi tại sao, anh đã trả lời, sợ em nuốt lời, giống tối hôm qua vậy. Thời gian quay ngược về 4 tháng trước, hôm đó Du Tâm Kiều mặc áo măng tô phẳng phiu, ngồi đối diện Từ Ngạn Hoàng, hơi nóng bốc lên làm mờ khuôn mặt cậu, như thể chẳng thay đổi gì so với 6 năm trước, chỉ là nụ cười của cậu có thêm mấy phần không đứng đắn, ban nãy lúc ở công ty luật, luật sư Từ không giận à. Ý cậu muốn nói đến chuyện tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, Từ Ngạn Hoàng trả lời, không giận. Du Tâm Kiều 24 tuổi đã trở nên giỏi che giấu, cậu dùng thìa ăn súp khuấy đều trong bát, giọng điệu cũng thờ ơ, thế luật sư Từ đã kết hôn chưa? Chưa, trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Thế luật sư Từ có muốn cân nhắc việc kết hôn với tôi không? Từ Ngạn Hoàng không cần cân nhắc, anh nói ngay, được, suy cho cùng, ngôi sao có thể chọn rơi xuống nơi khác. Nhưng chỉ mình em mới có thể chiếu sáng đêm tối vô tận nơi anh. Tối nay Du Tâm Kiều không thể ngủ ngon. Cậu phát hiện sau khi mình mất trí nhớ, mặc dù thông tin hữu ích mà cậu có được không ngừng tăng thêm, song những chuyện chẳng thể giải thích cũng không vì vậy mà giảm bớt. Điều trực quan nhất là Từ Ngạn Hoàng thay đổi quá nhiều so với hiểu biết của cậu, tính cách vẫn lạnh lùng đấy. Nhưng sự chân thành và dịu dàng khi anh đối xử với cậu lại khiến người ta không thể phớt lờ. Chẳng lẽ thật sự như Lương Dịch đoán, sau khi hai người kết hôn thì tình cảm sâu đậm, cuộc sống hài hòa tốt đẹp ư? Lý trí nói cho Du Tâm Kiều biết chuyện này không khả thi, ông chủ Hoàng cũng gián tiếp xác thực quan hệ sau khi kết hôn của họ rất bình thường, nhưng sự thực bày ra trước mắt lại năm lần bảy lượt phủ nhận giả định của cậu. Giữa cơn nửa mơ nửa tỉnh, giai điệu của Ly Phát Melody liên tục vang vọng trong tâm trí. Du Tâm Kiều trở về hội trường của trung học số 2 Tầm Thành. Hình như bên ngoài đám đông nhốn nháo dưới sân khấu, cậu nhìn thấy Từ Ngạn Hoàng đứng trong góc khuất không người, giống với đêm mất điện hôm ấy, lặng lẽ lắng nghe một khúc nhạc được tấu vì anh. Một tuần mới đến, Du Tâm Kiều tiếp tục luyện đàn ở nhà. Buổi diễn lưu động cùng dàn nhạc giao hưởng thủ đô được sắp xếp lại vào tháng 5, mặc dù dư giả thời gian nhưng cậu cũng không thể lười biếng. Tuần này cậu chỉ ra ngoài một lần duy nhất để gặp khách hàng của Từ Ngạn Hoàng, cũng chính là mẹ ruột của người bị hại trong vụ án bạo lực gia đình. Lần trước cậu từng gặp bà cụ ấy, bà nghĩ rằng chuyện mình mượn điện thoại của Từ Ngạn Hoàng có liên quan đến vụ tai nạn xe nên dù thế nào cũng phải mời hai người ăn bữa cơm. Du Tâm Kiều hỏi, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc không gọi được điện thoại, anh nói với bà thế nào vậy? Từ Ngạn Hoàng đáp, hôm đó anh bất ngờ rời đi, sau đó bà ấy nghe nói em gặp tai nạn xe nên tự trách lắm, bảo là không nên chiếm dụng điện thoại của anh lâu như thế, đó là tình huống đặc thù, vả lại em cũng không trách bà ấy. Bà cụ vẫn áy náy trong lòng, với cả phiên tòa sắp diễn ra, chắc muốn mượn cớ này luôn. Du Tâm Kiều đã hiểu, cái này có tính là cưỡng ép em tham gia xã giao không? Từ Ngạn Hoàng cười, này là do em nói, chứ anh đâu có nghĩ vậy. Du Tâm Kiều chấp nhận nhanh gọn, vốn dĩ chuyện này có liên quan đến cậu, giúp xã giao một chút cũng không mất miếng thịt nào. Quả nhiên, hôm ăn cơm, tác dụng chủ yếu của Du Tâm Kiều là làm linh vật, khai tiệc chưa được bao lâu. Từ Ngạn Hoàng với bà cụ đã thảo luận xoay quanh tài liệu cho phiên tòa và vấn đề bồi thường dân sự. Du Tâm Kiều nghe không hiểu cũng chẳng góp được câu nào, chỉ ngồi trước bàn ra sức ngốn đồ ăn. Sau khi kết thúc bữa cơm, bà cụ bảo nhà hàng làm thêm một phần đồ ăn đóng gói những món mà Du Tâm Kiều động đũa nhiều nhất. Nhận hộp đồ ăn trĩu nặng, Du Tâm Kiều không biết nên làm sao cho phải, nói năng cũng lắp bắp, bác không cần phải vậy đâu, dù gì cũng chẳng phải cháu giúp bác kiện tụng, là anh ấy chứ ạ. À. Lần này luật sư Từ giúp bác kiện miễn phí, còn tận tâm như thế, là ân nhân của hai mẹ con bác. Bà cụ kéo tay cậu, lần trước bác hại con gặp tai nạn xe, bác thực sự rất áy náy. Du Tâm Kiều không ngờ rằng bà còn biết cả chuyện khác, cậu trừng Từ Ngạn Hoàng một cái, xấu hổ lắc đầu, không không không, chuyện ấy là ngoài ý muốn, thật sự không trách bác đâu ạ. Cháu và luật sư Từ đều là người lương thiện, tuy bác đã già nhưng mắt nhìn vẫn tốt lắm. Trong mắt bà cụ xuất hiện ánh nước. Hy vọng ông trời phù hộ cho hai đứa, từ nay về sau chắc chắn phải bình an, một đời thuận lợi hạnh phúc, có qua có lại, Du Tâm Kiều cũng quan tâm đến vụ kiện của con gái bà. Cậu đặt trước ghế dự thính, ngày mở phiên tòa thì đến tòa án cùng Từ Ngạn Hoàng, xe của Từ Ngạn Hoàng vừa mới lấy về sau khi sửa xong. Trước khi lên xe, Du Tâm Kiều cẩn thận mở nắp capo quan sát một lần, kiểm tra mỗi bánh xe một lượt, thậm chí sau khi lên xe cậu còn bảo Từ Ngạn Hoàng đừng vội tăng tốc, đạp phanh xem thử có hoạt động hay không đã. Toàn bộ thao tác của cậu đã giải thích cho cái gọi là chứng hoang tưởng bị hại. Từ Ngạn Hoàng bảo cậu đừng căng thẳng, cậu vẫn không nghe. Sự thật là có người muốn hại anh, sao không lo lắng được cơ chứ? Từ Ngạn Hoàng bỗng nhiên tà một tiếng, em lo lắng cho anh. Du Tâm Kiều nghiêm mặt, em không lo cho anh, em lo cho bản thân khi ngồi trên xe của anh. Từ Ngạn Hoàng chẳng tỏ ý kiến gì về câu này, nhưng cậu có thể liếc thấy khóe miệng đang nhếch lên của anh. Trang phục của Du Tâm Kiều hôm nay khá thoải mái. Áo khoác jean rộng rãi mặc bên ngoài hoodie, quần ống thẳng màu đen dài đến mắt cá chân và giày plimsoll tôn lên đôi chân vừa thon vừa dài của cậu, thêm vào cả khuôn mặt không rõ tuổi tác, trông cậu giống như học sinh đến tham dự phiên tòa. Có lẽ Từ Ngạn Hoàng cũng phát hiện ra điểm này, hôm nay ánh mắt của anh rất hay dừng trên người cậu. Du Tâm Kiều bị anh nhìn đến mức không chịu nổi, lên tiếng giục, chẳng phải luật sư mấy anh đều cần chuẩn bị trước lúc phiên tòa diễn ra à, sao anh còn không nhanh lên? Từ Ngạn Hoàng kẹp tài liệu vụ án dưới khuỷu tay, anh giơ tay còn lại lên, chỉnh vạt áo lộn xộn phía trước giúp Du Tâm Kiều, sau khi phiên tòa kết thúc thì đợi anh ở đây, đừng chạy lung tung khắp nơi. Du Tâm Kiều cạn lời, cậu nghĩ thầm mình cũng đâu phải con nít, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý. Biết rồi, Du Tâm Kiều nói, cố lên nhé, giúp hai mẹ con họ đòi được nhiều tiền bồi thường vào. Từ Ngạn Hoàng nhìn cậu, ánh mắt chứa ý cười, được, đây là lần đầu tiên Du Tâm Kiều dự thính phiên xét xử. Bầu không khí ở hiện trường rất nghiêm túc, những người ngồi xem phía dưới đều tự giác giữ trật tự. Giữa tòa án rộng lớn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của thẩm phán và luật sư hai bên. Du Tâm Kiều chỉ quan tâm kết quả, cậu dành phần lớn thời gian phiên tòa để ngắm nhìn luật sư họ Từ nào đó của bên nguyên đơn. Mặc dù vì yêu cầu nghề nghiệp nên bây giờ gần như ngày nào Từ Ngạn Hoàng cũng mặc u phục, nhưng khi đứng trên tòa án, anh đem lại cho người ta cảm giác rất khác với bình thường. Không thể không thừa nhận rằng, Từ Ngạn Hoàng rất hợp làm luật sư, anh lý trí và điềm tĩnh, lối suy nghĩ chặt chẽ tỉ mỉ, mỗi một lần phát biểu đều dứt khoát đi thẳng vào trọng điểm. Anh còn có thể dễ dàng bắt lấy sơ hở của luật sư đối phương mà thừa thắng xông lên, gia tăng ưu thế bên phía mình. Cách đám đông, Du Tâm Kiều nhìn dáng đứng thẳng tắp và sườn mặt trầm lặng của Từ Ngạn Hoàng khi anh đứng dậy phát biểu, bỗng nhiên cậu cảm thấy đây chính là sân nhà của anh. Anh sinh ra vì chính nghĩa. Phán quyết sơ thẩm được đưa ra, thấy biểu cảm thả lỏng của bạn bè thân thích bên phía người bị hại, Du Tâm Kiều đoán kết quả lần này hẳn là không tệ. Cậu cũng yên tâm hơn, trước khi quay lại nơi đã hẹn với Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều vào nhà vệ sinh. Bên cạnh bồn rửa tay, cậu bắt gặp hai người trông giống học sinh cùng ngồi ở chỗ cho người xem lúc ban nãy. Hai người kia có vẻ là sinh viên học viện luật đến để học tập. Từ từng câu đối đáp trong cuộc thảo luận của họ, Du Tâm Kiều chắc chắn phán đoán của mình không sai. Từ Ngạn Hoàng quả thực rất giỏi, cậu không kìm được nảy sinh cảm giác vinh dự. Chẳng ngờ bọn họ nói xong chuyện chính thì chuyển chủ đề, bắt đầu hóng hớt. Mà nhắc mới nhớ, cậu có biết công ty luật tinh thần do ai thành lập không? Lục Mộng đó, cô ấy nổi tiếng thế mà, không ai học luật mà không biết. Thế cậu có biết quan hệ giữa cô ấy và cái anh luật sư Từ kia không? Quan hệ tiền bối hậu bối, cậu ngây thơ thế, Từ Ngạn Hoàng là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của học viện luật chúng ta. Cậu đoán tại sao anh ta lại chọn vào làm ở một công ty luật mới toanh không có danh tiếng? Ý của cậu là, nói thế này nhé, mặc dù danh tiếng của tinh thần không lớn lắm, nhưng Lục Mộng lăn lộn trong cái ngành này hơn 10 năm, ngoại trừ thực lực được công nhận thì nguồn tài nguyên xã giao trong tay cũng không phải đùa, chủ yếu là với điều kiện của Từ Ngạn Hoàng, mấy cái này cũng đâu cần thiết, đúng là không cần thiết, trong vòng 10 năm anh ấy hoàn toàn có thể dựa vào sức mình mà đứng đầu giới luật sư, nhưng khi có Lục Mộng nâng đỡ thì ít nhất cũng rút ngắn được 5 năm, cũng phải, chẳng trách Lục Mộng sắp 40 rồi vẫn chưa kết hôn. Nhưng tôi nghe nói Từ Ngạn Hoàng đã kết hôn rồi nhỉ? Đã kết hôn thì sao chứ, tôi có một đứa bạn thực tập ở tinh thần, nó nói Từ Ngạn Hoàng và Lục Mộng khá thân thiết với nhau. Vụ án mà anh ta nhận đều do Lục Mộng tự mình sàng lọc, nếu không phải kiếm được rất nhiều tiền thì cũng là gia tăng danh tiếng. Nghe nói thời gian trước Lục Mộng chuyển nhà, anh ta còn đến giúp nữa. Chật, cậu nói xem, sau khi phiên tòa kết thúc, dưới lời mời thịnh tình của bà cụ, Từ Ngạn Hoàng và Du Tâm Kiều cùng ăn bữa cơm với bà và nhân chứng thân thích, lúc quay về trời đã tối đen. Đến tận bây giờ Du Tâm Kiều mới rảnh rỗi để suy nghĩ về khoảng thời gian trước, trong miệng người nọ là trước bao lâu, căn cứ theo quỹ đạo đi lại của Từ Ngạn Hoàng gần đây, ít nhất là trước khi cậu mất trí nhớ, kết hợp với tin nhắn, chúng ta nên dừng lại thôi, mà Du Tâm Kiều gửi cho Từ Ngạn Hoàng trước khi mất trí nhớ, dường như tất thảy đều đã có lời giải thích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phán đoán mà thôi. Du Tâm Kiều vấp ngã một lần cũng không lên một chút, cậu sớm đã thầm lập lời thề sẽ không nghi ngờ lung tung trong tình huống chưa có bằng chứng xác thực, hơn nữa tin đồn bịa đặt là thứ không đáng tin nhất, nhưng đứng ở góc độ của Du Tâm Kiều 24 tuổi, cậu vẫn sẽ để bụng. Về đến nhà, Du Tâm Kiều ngồi trên sofa, nhìn tivi âm tường mà nhà phát triển tặng trước mặt, trang nhã đấy song khó tránh khỏi lạc lõng so với gạch lát nền hoa văn và trần nhà tầm thường. Cậu không nhịn được mà nghĩ, chẳng biết nhà của chủ nhiệm Lục trông thế nào, Từ Ngạn Hoàng tự mình giúp cô chuyển nhà, không biết có thoải mái, sáng sủa hơn chỗ này hay không. Du Tâm Kiều lại tiếp tục nhớ đến năm đó, trước khi cậu và Từ Ngạn Hoàng tan vỡ, chị Hoàng ở quán bar cũng từng ẩn ý nhắc nhở cậu. Phần lớn nhân viên phục vụ ở đây chỉ qua lại với người có tiền, hơn nữa trên đời nào có nhiều đàn ông thích đàn ông như thế. Nguyên văn là, khi em nếm được mật ngọt, em phải cảnh giác xem liệu đối phương cố ý dựng bẫy cho em rơi xuống rồi chiếm lợi từ em hay không. Chẳng lẽ nụ hôn năm đó chính là mật ngọt ư? Nhưng cho dù quá khứ hay hiện tại, Từ Ngạn Hoàng đều chưa từng chiếm bất cứ lợi lộc nào từ cậu. Vậy nên tiền anh ấy dùng để mua nhà cũng là có từ chỗ của Lục Mộng sao? Dù không phải cô ấy tặng trực tiếp nhưng cũng làm trung gian để giúp anh kiếm được tiền nhỉ. Du Tâm Kiều nhận ra cậu đang giận. Không phải giận quan hệ chẳng rõ đầu đuôi giữa Từ Ngạn Hoàng với người khác, mà giận Từ Ngạn Hoàng thà rằng chiếm lợi của người khác cũng không muốn chiếm của cậu, thậm chí không để cậu chi tiền cho anh. Ngay cả tiền mua táo cũng là Từ Ngạn Hoàng bỏ ra, nhưng táo toàn do Du Tâm Kiều ăn, dựa vào đâu chứ? Hay anh coi thường năng lực kinh tế của cậu, anh làm cho, đương lúc cậu mãi mê suy nghĩ, táo và dao trong tay đã bị Từ Ngạn Hoàng lấy đi. Du Tâm Kiều nhìn động tác rành rọt của anh, buồn bực phát hiện ra ngay cả chuyện gọt táo anh cũng làm đẹp đẽ ngay ngắn hơn cậu. Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa. Du Tâm Kiều hí hoáy với cái đê ỉa trên bàn, vờ như vô tình hỏi, em nghe nói sinh viên luật mấy anh tốt nghiệp không bao gồm phân công chỗ làm, sao anh lại chọn vào tinh thần? Từ Ngạn Hoàng đang gọt vỏ táo, đáp lại, người quen giới thiệu, là chủ nhiệm Lục hả? Em nghe luật sư Hình nói anh rất thân với cô ấy, cũng tạm, cô ấy từng giúp anh không ít, anh cũng giúp cô ấy không ít mà, em nghe nói lúc cổ chuyển nhà, mũi dao đang kề sát thịt quả đột ngột dừng lại. Từ Ngạn Hoàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh làm Du Tâm Kiều lập tức chột dạ, lời chưa nói hết đã ngừng, nhưng đã không kịp nữa rồi, ánh mắt của Từ Ngạn Hoàng quá mạnh mẽ, trông giống như đang dò xét, có phải em nghe ai nói gì rồi đúng không? Từ Ngạn Hoàng không giấu giếm, anh hỏi thẳng. Hoặc anh có thể hiểu là em đang ghen, anh vừa dứt lời, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng chớp một cái, tiếp đó toàn bộ không gian cứ như bị một tấm vải che mất ánh sáng, rơi vào bóng tối mà không hề báo trước. Du Tâm Kiều vốn bị Từ Ngạn Hoàng hỏi đến độ không còn sức chống đỡ, bây giờ mất điện đã tranh thủ cho cậu cơ hội tạm nghỉ, ít nhất không cần đối diện với sự tra hỏi của anh. Leng keng một tiếng, Từ Ngạn Hoàng đặt đồ đang cầm xuống, sau đó anh lập tức giơ tay bật bóng đèn điện dự phòng trên bàn bếp. Du Tâm Kiều, chỉ trách cậu không quen thuộc với phòng bếp, chẳng ngờ rằng vẫn có thiết bị hữu dụng như này. Có điều bóng đèn nọ không sáng lắm, ánh đèn chỉ soi được một diện tích nhỏ, vốn dĩ đây là đèn tăng độ sáng cho những lúc thái thức ăn. Bấy giờ tia sáng phản chiếu trên bàn, miễn cưỡng rọi tỏ khuôn mặt của hai người. Cảnh tượng quen thuộc khiến Du Tâm Kiều nhớ đến đêm tối trong màn mưa vào 6 năm trước, cũng mất điện giống như vậy, cũng hai người giống như vậy, cũng lôi kéo và dằn vặt như vậy. Vào thời điểm đó, cơn đau về mặt sinh lý dần bị nỗi đau trong tim nhấn chìm. Du Tâm Kiều của tuổi 18 cố gắng dò hỏi về ý nghĩa của nụ hôn vừa diễn ra. Cậu định chấp nhận sự theo đuổi của tôi à? Sự im lặng ngay sau đó của Từ Ngạn Hoàng đã khiến cậu hiểu rõ mình ngây thơ đến mức nào. Cùng lúc đó, thói kiêu ngạo bẩm sinh của thiếu niên bộc phát, lòng tự tôn dục cậu ngước cầm tiếp tục, thế muốn bao nhiêu cho một nụ hôn. Dường như hỏi thế này có thể che giấu được những rung động của bản thân lúc vừa rồi, và cả một thoáng ngỡ đã thành sự thật. Mà câu trả lời của Từ Ngạn Hoàng, chẳng cần nghi ngờ gì nữa, đã phá tan chút chờ mong thầm lặng cuối cùng. Anh nói với vẻ thờ ơ, miễn phí, nụ hôn ban nãy là hàng tặng kèm cho lương gấp đôi theo giờ, là một phần nằm trong gói phục vụ tận nhà. Nó vừa không quý giá cũng không hiếm có, tự như đôi đũa dùng một lần ở quán ăn, ai ai cũng có thể lấy miễn phí. Tiếng mưa tí tách như hình với bóng cùng theo đến 6 năm sau, từng cơn đắng chát nối tiếp nhau dâng trào. Du Tâm Kiều chậm chậm quay người, để bản thân đứng ngược sáng, vẻ mặt dần mờ nhòa trong bóng tối. Tại sao em phải ghen? Cậu nghe thấy mình trả lời, em của hiện tại đã không còn thích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh nữa rồi, có lẽ vì liên quan đến việc mất trí nhớ, Du Tâm Kiều phát hiện mình chẳng tiến bộ chút nào so với 6 năm trước. Gặp phải chuyện như thế này, cậu vẫn vô thức không chịu thua mà giành lấy ưu thế, cho dù đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Ít nhất, điều này có thể khiến cậu trông bớt hèn mọn bất lực. Đã nói đến nước này rồi, Du Tâm Kiều tiếp lời, em chỉ muốn biết, anh giúp người ta chuyển nhà có phải cũng miễn phí như năm đó không? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Du Tâm Kiều rủ mày nhưng cậu vẫn nhận ra có người đứng trước mặt mình. Vẻ thản nhiên của Từ Ngạn Hoàng lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt không cần phải giấu giếm nữa. Ngay sau đó, một cánh tay vòng qua eo Du Tâm Kiều từ phía sau, kéo mạnh một cái, ông cậu vào trong lòng. Du Tâm Kiều vẫn chống cự, ông được một nửa, cậu phản ứng lại muốn rút lui. Cậu ngẩng mặt đối diện với Từ Ngạn Hoàng, vì vậy mới phát hiện tư thế hiện tại ngoại trừ ôm ấp càng hợp để làm chuyện khác hơn. Nụ hôn thuận theo tự nhiên mà diễn ra, có lẽ, mỗi một nụ hôn trước đây đều thuận theo tự nhiên mà đến, chẳng có ai bị ai ép buộc. Nụ hôn lần này rất nhẹ khiến Du Tâm Kiều lúng cuống tay chân, cậu cảm thấy mình giống như một viên sô-cô-la dần bị hòa tan dưới nhiệt độ của làn da, chậm chậm tan vào nước, trở thành một loại thức ăn dạng lỏng đăng đắng. Cậu vẫn kém cỏi như thế, chỉ cần thoáng giữ được một chút ấm áp đã có thể dễ dàng làm cậu tan thành từng mảnh nhỏ. Du Tâm Kiều không thể không thừa nhận rằng, không phải cậu không muốn thân mật với Từ Ngạn Hoàng, mà là cậu không dám. Cậu sợ năm đó mình đã phán đoán sai lầm, vô cớ chịu nhiều thương tổn, ăn nhiều trái đắng như thế. Nếu cậu đoán sai, vậy tại sao họ lại chia ly 6 năm? Nhưng nếu cậu không sai, dựa vào đâu chỉ mình cậu chịu đựng sự dày vò? Sau khi tách ra, Du Tâm Kiều ngã người về phía sau, dựa lên cạnh bàn thở hổn hển. Cậu hỏi người trước mặt, đây cũng là phần bù đắp em nợ anh à? Không, Từ Ngạn Hoàng nói, em không nợ anh. Em không nợ ai cả, Du Tâm Kiều cảm thấy câu này rất quen tai, nhưng tạm thời cậu không nhớ đã từng nghe thấy ở đâu, cũng chẳng còn hơi sức để suy nghĩ, đầu óc cậu rối nùi, dòng suy nghĩ vẫn dừng lại ở cái đêm vào 6 năm trước. Thế là cậu hỏi thẳng, nụ hôn này cũng là miễn phí ư? Trong giả định của Du Tâm Kiều 18 tuổi, đáp án đã rõ mồn một, nhưng Từ Ngạn Hoàng lại đáp, không miễn phí, Du Tâm Kiều không thể tin nổi, cậu sững sờ trong chốc lát. Nghĩ lại thì cũng đúng. Từ Ngạn Hoàng thông minh như vậy, mỗi lần hôn anh đều tận dụng để đòi một thứ gì đó. Lần trước đòi cậu không được nghi ngờ anh, lần trước trước nữa thì đòi cậu không được ghét anh. Du Tâm Kiều thầm mắng Từ Ngạn Hoàng đúng là người không bao giờ tay trắng rời đi, ngoài mặt vẫn thành thật hỏi, vậy lần này anh lại muốn gì đây? Giọng nói lúng búng như đang trùm chăn. Nể tình nụ hôn lần này không liên quan gì đến cưỡng hôn, với cả cậu cũng rất chủ động, cho nên Du Tâm Kiều chỉ lộ ra 3 phần không phục và 2 phần tủi thân. Mà khi Từ Ngạn Hoàng nhìn cậu, đáy mắt của anh âm u, tự như có cảm xúc nào đó đã tích tụ từ rất lâu, chẳng thể gạt bỏ được. Điều này dễ dàng khiến Du Tâm Kiều cảm thấy dường như nỗi đau của cậu đã trút lên trên người Từ Ngạn Hoàng không ít. Từ Ngạn Hoàng vẫn nhớ quy tắc do Du Tâm Kiều đặt ra, anh chỉ có thể cố gắng bày tỏ bằng hành động, bằng âm thanh. Muốn em tiếp tục thích anh dùng câu mệnh lệnh để nói ra lời thỉnh cầu, giống như trước kia vậy, có được không? Du Tâm Kiều nghĩ. Người này biết ra đề khó cho mình quá, để trông cho có sức uy hiếp, Du Tâm Kiều gọi tên anh, Từ Ngạn Hoàng, cảm nhận được bàn tay đặt trên eo siết chặt, tim Du Tâm Kiều cũng thích lại theo, nhưng Du Tâm Kiều vẫn nói, anh từng bảo, sẽ không ép buộc em. Vừa mới nói xong, điện thoại của Từ Ngạn Hoàng để trên bàn ăn lập tức treo in ỏi, tiếng chuông có quy luật đột ngột vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, đành phải buông ra nhận điện thoại đã, Từ Ngạn Hoàng mở luôn loa ngoài. Nội dung cuộc trò chuyện là, quản lý tòa nhà bảo vừa nãy tạm mất điện, một số hộ gia đình bị cúp cầu dao nên phiền chủ nhà bật cầu dao tổng lên. Nếu như không biết cầu dao nằm ở đâu hoặc không biết bật thì bọn họ sẽ tới hỗ trợ. Không cần, chúng tôi tự làm được, Từ Ngạn Hoàng nói. Được, xin lỗi đã quấy rầy. Chúc anh buổi tối vui vẻ, cúp điện thoại, Từ Ngạn Hoàng đi đến chỗ cửa nhà, tìm tủ điện trên tường rồi mở cửa tủ ra, đột nhiên có một chùm ánh sáng bất ngờ chiếu tới. Là đèn pin trên điện thoại di động của Du Tâm Kiều. Lần này cậu cẩn thận không rọi đèn lên mặt Từ Ngạn Hoàng mà soi vào cạnh tay anh, tiện cho anh thao tác. Anh dùng ngón tay giữ công tắc tổng đẩy nó lên, xung quanh thình lình sáng bừng, âm thanh khởi động của các thiết bị điện cũng truyền đến từ bốn phía. Đôi mắt đã quen với bóng tối khi gặp lại ánh sáng sẽ cảm thấy chói, Du Tâm Kiều không nhịn được khẽ dụi vài lần. Từ Ngạn Hoàng thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu trong lúc kiểm tra tủ lạnh có trục trặc gì không. Một lúc lâu sau, Du Tâm Kiều mới phát hiện ra anh đang xác nhận xem có phải cậu khóc nữa không, đương nhiên là xấu hổ rồi. Du Tâm Kiều phiền muộn, em nào có mít ướt như thế, cùng lắm chỉ khóc trước mặt anh có một lần, còn do bị dọa sợ. Trong tủ lạnh ngoài chai đựng nước và chút ít trứng gà rau dưa ra thì còn lại đều là mấy thứ Du Tâm Kiều thích ăn, táo đỏ, sữa chua, khô mực các thứ. Du Tâm Kiều thấy là thèm, nghĩ rằng mùa xuân sắp đến, mùa hè cũng chẳng còn xa, đến lúc mua kem về bỏ vào tủ đông rồi. Đương lúc tính toán, Từ Ngạn Hoàng đột nhiên mở miệng, anh và chị Lục Mộng không có quan hệ như người ta đồn đãi. Du Tâm Kiều sững sờ. Mấy năm trước, chị ấy từng giúp nhà anh kiện tụng một lần, Từ Ngạn Hoàng nói, sau đó dưới sự cổ vũ của chị ấy, anh ghi danh vào học viện luật, sau khi tốt nghiệp thì vào thẳng công ty luật của chị ấy. Đối với anh, chị vừa là trưởng bối vừa là bạn bè, bình thường chị có yêu cầu gì, anh chắc chắn sẽ đồng ý giúp. Kiểm tra tủ lạnh xong, Từ Ngạn Hoàng chuyển sang nhìn Du Tâm Kiều, anh và chị ấy không có quan hệ đó, trong lòng chị ấy có một người không thể quên được, mà anh, đã có em rồi. Nếu anh đã nói thế thì Du Tâm Kiều không có lý do gì mà không tin. Có điều cậu vẫn hiếu kỳ, nhà anh kiện tụng sao? Kiện chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, Từ Ngạn Hoàng đáp, đã qua cả rồi. Du Tâm Kiều, được thôi, anh không muốn nói em cũng chẳng có cách cậy miệng anh ra. Vốn tưởng chuyện này coi như cho qua, ai ngờ trước khi ngủ, Từ Ngạn Hoàng lại gõ cửa vào phòng ngủ chính, còn tìm một lý do rất chính đáng, em vẫn chưa trả lời anh, có phải em đang ghen không? Du Tâm Kiều lắp bắp. Em chỉ hỏi vu vơ thôi, không được sao? Được, Từ Ngạn Hoàng trả lời rất dứt khoát, sau này có thể hỏi nhiều hơn. Ngón chân giấu dưới chăn của Du Tâm Kiều sắp cào rách ga giường luôn rồi, thầm bảo ai còn hỏi thì người đó không được ăn kem nữa. Nói thì nói thế, nhưng có chuyện thì vẫn phải hỏi, chứ không nghẹn chết mất. Du Tâm Kiều dành một buổi chiều trong tuần để tới quán Ba Ngôn Hoang tìm Tiêu Khai Nhan. Hai người vẫn như thường lệ, mỗi người một chai gia cung rồi bắt đầu cùng ly kể khổ. Tiêu Khai Nhan thì phiền muộn vì bạn trai mới của mình tinh lực quá dồi dào, bộ đàn ông mấy người là sinh vật mọc não ở thân dưới hả? Trừ chuyện này ra còn nghĩ được chuyện khác không? Du Tâm Kiều bổ sung, đàn ông bọn tôi không chỉ mọc não ở thân dưới mà còn mọc ngoài miệng nữa. Tiêu Khai Nhan lập tức phản ứng lại, ông cưỡng hôn người ta hả? Là ảnh cưỡng hôn tôi. Hoa, vậy ông có đẩy cậu ta ra không? Không, Du Tâm Kiều xấu hổ, nói, tôi chẳng có nghị lực gì cả, còn phối hợp với ảnh nữa. Tiêu Khai Nhan chật một tiếng, tôi thấy ông bị cậu ta nắm chặt rồi đó, không còn đường lui đâu. Du Tâm Kiều dứt khoát nằm luôn xuống quầy bà thử nghĩ đi, chàng trai mà thời niên thiếu bà khát khao, bây giờ ngày nào ảnh cũng lượn lờ trước mặt bà, còn ông hôn bà một cách rất tự nhiên, giải thích hiểu lầm thôi mà cũng chọc cho tim bà đập thình thịch thì bà có thấy như đang nằm mơ không? Thứ cho tôi không đồng cảm được với ông, từ đó tới giờ không có đàn ông nào mà tôi không trị được. Tiêu Khai Nhan nhún vai, có điều, trong trường hợp này, một là người kia có ý đồ khác với ông, hai là năm đó cậu ta từ chối ông vì có nỗi khổ tâm. Khả năng thứ nhất về cơ bản đã được loại trừ, vậy chỉ còn lại. Chưa kịp suy ngẫm thì điện thoại di động của Du Tâm Kiều đã vang lên. Nhìn ba chữ Từ Ngạn Hoàng hiển thị trên thông báo cuộc gọi, Tiêu Khai Nhan nở nụ cười gian xảo, dùng khẩu hình để nói, người ta gọi kiểm tra rồi kìa. Du Tâm Kiều lại cảm thấy mình thất bại một cách khó hiểu. Cậu biết rõ tính cách của mình. Tất cả mọi chuyện hễ liên quan tới Từ Ngạn Hoàng là cậu không tài nào giữ tỉnh táo được, rốt cuộc vẫn nghe máy. Từ Ngạn Hoàng nói anh tan làm rồi, hỏi cậu muốn ăn gì không? Đoạn đối thoại nghe như của đôi vợ chồng già vậy, Du Tâm Kiều ấp úng cả buổi trời, ăn kem đi. Được, Từ Ngạn Hoàng nói vào trong điện thoại, nửa tiếng nữa anh về đến nhà, thế là Du Tâm Kiều vội vàng nói lời tạm biệt với Tiêu Khai Nhan và chú chó Golden của cô nàng, bước tới cửa rồi còn không quên lấy cây lăn lông để lăn sạch lông chó trên người mình. Đi ra ngoài mới biết vừa nãy trời đổ mưa. Mặt đất ướt nhẹp, thi thoảng có vài chỗ nước đọng do địa hình. Quán bar khá gần nhà nên Du Tâm Kiều đi bộ về, cậu cẩn thận tránh mấy vũng nước nông sâu khác nhau, hít mùi thơm ngát của cỏ cây sau cơn mưa một hơi, và cả mùi thơm của quán cơm ven đường nữa. Băng qua cây cầu vượt sang đường rồi đi vào khu chung cư, cậu nhìn thấy thang máy đi từ tầng hầm lên liền có linh cảm gì đó. Đợi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Từ Ngạn Hoàng đang cầm túi mua sắm đứng bên trong. Du Tâm Kiều mới cong môi cười với anh, khéo quá, Từ Ngạn Hoàng cũng ngạc nhiên, sau đó chợt lấy một cây kem từ trong túi ra đưa cho cậu. Du Tâm Kiều giải quyết hết nửa cây kem trong thang máy, là kem Cornetto có hình hoa hồng trên đỉnh, cậu không rõ Từ Ngạn Hoàng cố ý hay không nữa, dù sao đối với cậu thì đó là ký ức rất gần, còn với Từ Ngạn Hoàng thì đã là câu chuyện cũ 6 năm về trước. Hơn nữa, làm gì có ai đặt chuyện cỏn con như thế ở trong lòng tận 6 năm. Sau khi vào nhà, Du Tâm Kiều vừa nhét phần bánh ốc quế vào mồm vừa vô thức liếc nhìn túi mua sắm căn phòng kia, cậu bị anh tóm được. Từ Ngạn Hoàng cầm đồ vào trong nhà, mở túi ra nhét hết vào ngăn đông, tiết trời còn lạnh, một ngày chỉ được ăn một cây thôi. Nói xong còn liếc ánh mắt cảnh cáo qua, cứ như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Du Tâm Kiều, hằng ngày anh sẽ kiểm tra số lượng. Du Tâm Kiều, coi em là con nít thật đấy hả? Thời gian còn sớm, trời vẫn chưa tối, Du Tâm Kiều bèn đến phòng sách để luyện đàn. Từ Ngạn Hoàng cũng ở trong đó, đang ngồi trước bàn làm việc để xem tài liệu vụ án, khi thì dùng bút ghi chép gì đó, khi thì gõ vào máy tính vài cái. Anh rất hợp mặc đồ công sở, nó khiến anh tỏa ra khí chất lạnh lùng cấm dục. Giờ anh đã cởi áo khoác u phục, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng làm lộ ra yết hầu và xương quai xanh thấp thoáng. Dưới hai cổ tay áo được xắn lên là cẳng tay với cơ bắp săn chắc và cổ tay nổi khớp xương rõ ràng. Dù đang gõ phím cũng trông vui tai vui mắt vô cùng. Ngoài ra Du Tâm Kiều còn phát hiện, anh lại đeo mắt kính, gọng kính mỏng, đôi mắt sau thấu kính gần như không thay đổi, hẳn là độ cận không cao. Cũng có thể là kính mắt không độ, Du Tâm Kiều nghĩ, chắc chắn kiếp trước anh là con dung trong bụng mình, cho nên từ chiều cao tới tướng mạo, từ giới tính tới sở thích mới hợp ý mình như thế. Theo lời của phu nhân Diêu, anh khiến mình chết mê chết mệt, kéo không đứt dứt không ra. Như phát hiện mình đang bị nhìn trộm, Từ Ngạn Hoàng đột nhiên quay mặt đi hắt hơi một cái, làm cho Du Tâm Kiều đang ngồi trên ghế chơi đàn cũng giật nảy lên, tưởng lông chó trên người mình chưa được lăn sạch nên cậu định tự cách ly tiếp. Không sao, Từ Ngạn Hoàng nói, hôm nay anh mắc mưa, hơi bị cảm. Du Tâm Kiều lại gần quan sát, phát hiện trên áo sơ mi anh có vệt nước chưa khô, cậu cạn lời, mắc mưa mà anh không biết đường thay quần áo nữa. Từ Ngạn Hoàng, anh có kỹ năng sống không vậy? Du Tâm Kiều, một người nổi tiếng là không có kỹ năng sống, hiếm hoi lắm mới nắm chắc được một chút kiến thức thông thường, còn đắc chí đến nỗi suýt chút nữa đã viết lên mặt dòng chữ tôi là người trưởng thành chín chắn. Cậu bước vội ra ngoài lục tung lên, sau đó ôm hộp thuốc chạy về. Vừa bước vào phòng đã thấy Từ Ngạn Hoàng đang thay quần áo, cậu hít một hơi định tránh đi, nhưng nghĩ lại đều là con trai mà sợ cái quái gì, thế là lại nép vào tường dịch vào trong. Tiện thể nhìn cho rõ vết sẹo mà lần trước bôi thuốc cậu chạm phải sau bả vai của Từ Ngạn Hoàng. Vết sẹo dài chừng 4-5 cm, mặt vết sẹo cũng không phẳng, như là thương tích do bị dao đâm. Trong đầu Du Tâm Kiều lóe lên một sự kiện, cậu hỏi, vết thương trên vai anh, có phải do lần đánh nhau với Tạ Phi gây ra không? Cậu còn nhớ khi ấy gặp thoáng qua Từ Ngạn Hoàng trên sân thể dục, nhìn thấy cả mảng đỏ sẫm màu máu trên người anh. Từ Ngạn Hoàng ngơ ra một chốc, như thể không ngờ Du Tâm Kiều còn nhớ chuyện này. Không phải, anh quay lưng về phía Du Tâm Kiều, đáp, đây là vết thương trước đó nữa, bị thương ở vị trí này quá nữa là do người đánh. Du Tâm Kiều lại hỏi, sao lại bị thương? Có ai đánh anh à? Lúc đánh nhau với người ta thì bất cẩn, đánh nhau mà cũng bất cẩn, vốn dĩ người đó đánh không lại anh, gã đánh lén. Hỏi không được, Du Tâm Kiều chỉ còn cách nhắc nhở, bây giờ anh là luật sư rồi, đừng làm chuyện phạm pháp. Từ Ngạn Hoàng từ một tiếng, anh rất quý trọng mọi thứ ở hiện tại. Trực giác của Du Tâm Kiều mách bảo rằng, sự quý trọng mà anh nói bao gồm cả cậu nữa. Xoa vành tai đang nóng bừng lên, Du Tâm Kiều dùng một tay khác lấy nhiệt kế trong hộp thuốc ra, đưa qua cho anh, đo nhiệt độ cái đã, đo xong nhìn lại, 38.7 độ C. Du Tâm Kiều quan tâm quá sẽ bị rối, giọng cậu cao hơn bình thường mấy quãng. Từ Ngạn Hoàng, anh điên hả, trên xe không có ô ư, hay không có chỗ trú mưa, bị sốt cao rồi mà vẫn còn làm việc. Bấy giờ Từ Ngạn Hoàng mới lộ rõ triệu chứng bệnh, ánh mắt anh nghệch ra, hành động cũng chậm chạp hơn. Không bị điên, anh nhìn Du Tâm Kiều, nói thật chậm, anh muốn về sớm để gặp em. Một câu nói thôi đã có thể dập tắt ngay ngọn lửa vừa bùng lên trong ngực Du Tâm Kiều. Uống xong thuốc hạ sốt, đưa người ta lên giường nằm, Du Tâm Kiều tỉ mẩn dịch chăn cho bệnh nhân, sau đó giơ tay tháo kính của anh xuống. Hai bàn tay cậu nắm hai bên gọng kính rồi nhẹ nhàng kéo ra, tiếp đó gấp lại đặt lên tủ đầu giường. Làm xong những việc này rồi quay lại, cậu phát hiện Từ Ngạn Hoàng vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, chừng như muốn hút người ta vào trong. Mỗi lần Du Tâm Kiều bị anh nhìn là sẽ hốt hoảng trong lòng, cậu cố tìm đề tài, anh còn, thấy rõ không? Có lẽ do bị sốt nên giọng Từ Ngạn Hoàng rất trầm rất khàn, như lông chim phất qua tim vậy, thấy rõ lắm. Du Tâm Kiều cũng không thạo cách chăm sóc bệnh nhân, liên quan tới sốt, cậu chỉ biết cần phải nghỉ ngơi nhiều, với cả uống nhiều nước ấm. Hay là em rót một cốc nước ấm cho anh nhé, Du Tâm Kiều đề nghị. Từ Ngạn Hoàng chậm chạp lắc đầu, anh muốn hút thuốc, lần bị sốt này không hoàn toàn vì bị cảm. Lần trước bận bịu chuyện vụ án cộng thêm mấy chuyện vặt vãnh khác khiến tinh thần và thể lực của anh bị vắt kiệt, giờ đây đột nhiên thả lỏng nên bệnh cũng thừa dịp kéo tới. Hồi xưa nếu gặp trường hợp này, anh sẽ mua bao thuốc lá, một lần chỉ hút 2-3 hơi, coi như là giải tỏa áp lực. Bọn họ làm luật sư ít có ai không hút thuốc, đến cả Lục Mộng cũng trữ một bao thuốc lá cho phụ nữ ở bên người. Mỗi lần gặp phải khách hàng khó tính hay đối thủ phiền phức, cô sẽ châm một điếu rồi hút cho thư giãn. Nhưng trong mắt một người không hút thuốc không uống rượu, đến quán bar chỉ dám gọi nước ép táo và gia cùn như Du Tâm Kiều thì việc này chẳng khác nào đang sa đọa. Từ Ngạn Hoàng, anh điên thật rồi, Du Tâm Kiều trừng mắt, bị sốt mà hút thuốc sao được, bị cậu gọi cả họ lẫn tên tận hai lần. Từ Ngạn Hoàng hơi nhướng mày, bàn tay đang để ở bên ngoài bắt lấy cổ tay của Du Tâm Kiều rồi kéo mạnh một cái. Du Tâm Kiều chỉ kịp tá, lên một tiếng, ngay sau đó đã nằm trong ngực anh. Do bị sốt nên hơi thở phả vào tai cậu vô cùng nóng, cùng với nhịp tim đập thật mạnh mẽ và vững vàng cách một lớp da xương nữa. Ngay cả lúc đặt câu hỏi, giọng điệu của Từ Ngạn Hoàng cũng trầm xuống, cho nên dù tốc độ nói rất chậm nhưng vẫn mang khí thế như đang dạy dỗ. Em gọi đến nghiện rồi đúng không? Anh hỏi Du Tâm Kiều, không biết lớn nhỏ. Du Tâm Kiều nghiến răng, anh còn nhỏ hơn em 3 tháng nữa đó. Nói tóm lại không được hút thuốc. Cho dù nửa bao thuốc lá còn sót lại từ đợt trước vẫn nằm trong tủ đầu giường ở phòng ngủ phụ, Du Tâm Kiều cũng không vội ngồi dậy, dựa theo nguyên tắc ngã ở đâu thì nằm yên ở đấy, gò má cậu dán vào lồ nờ dê ngực ấm áp của Từ Ngạn Hoàng. Khi da dẻ bắt đầu nóng lên theo, cậu phát hiện mình đang dần dần thỏa hiệp với quá khứ. Anh không còn là cậu nhóc 18 tuổi nữa, Du Tâm Kiều thở ra một hơi, người lớn 24 tuổi rồi, phải biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân. Từ Ngạn Hoàng ừm một tiếng. Đặt bàn tay lên đê ỉnh đầu Du Tâm Kiều, nhưng em mới 18 tuổi thôi. Mất trí nhớ tạo nên sự chênh lệch vị trí, khiến bọn họ từ bạn bè cùng lứa trở thành hai người cách nhau 6 tuổi. Có lẽ do bị bệnh làm con người ta hết sức yếu ớt, hoặc là vì dựa sát vào nhau nên dường như Du Tâm Kiều có thể cảm nhận được tâm trạng vô cùng bất an và lo lắng của Từ Ngạn Hoàng. Cậu bắt đầu hiểu rõ lời Từ Ngạn Hoàng nói hôm ấy có ý gì. Anh muốn em tiếp tục thích anh, giống như trước kia vậy. Nói cách khác, Từ Ngạn Hoàng 24 tuổi nhận thức được, Du Tâm Kiều 24 tuổi không còn thích anh nữa. Màn cầu hôn qua loa ở quán Vạn Thắng rất có thể là do hứng thú nhất thời, thậm chí có thể là vì muốn trả thù anh. Du Tâm Kiều 18 tuổi bị Từ Ngạn Hoàng 18 tuổi từ chối thẳng thừng như thế, trái tim bị tổn thương nhiều lần, sau khi gặp lại nên thóa mạ anh, dằn vặt anh, chứ sao còn yêu mến anh như hồi xưa được. Huống chi đã 6 năm trôi qua, vật đổi sao dời, có mấy ai giữ được tình cảm thuở ban sơ. Không thay đổi được đây, nhưng Du Tâm Kiều vẫn thấy nên cho anh một cơ hội, cũng cho mình năm 24 tuổi một cơ hội. Dù chỉ vì trực giác nói rằng duyên phận giữa bọn họ chưa dứt, rằng chuyện năm ấy không hoàn toàn là thật. Cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn Từ Ngạn Hoàng, vậy bây giờ anh còn ghét em không? Không ghét em, Từ Ngạn Hoàng đáp, trước giờ chưa từng ghét em. Nhớ tới đủ loại kháng cự của anh hồi ấy, Du Tâm Kiều nói thầm, nói bằng miệng thì ai mà tin. Từ Ngạn Hoàng rướng cổ lên, giơ tay kéo ngăn tủ đầu giường. Du Tâm Kiều tưởng anh muốn lấy thuốc lá nên đè lại không cho anh lấy. Từ Ngạn Hoàng đang sốt không có sức, bị Du Tâm Kiều nhấn về giữa giường mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói, em mà còn ghẹo anh nữa, thì anh không bảo đảm mình nhìn được đâu. Đợi đến khi nhận ra, nhìn được, là nhìn cái gì, mặt Du Tâm Kiều lập tức đỏ bừng lên, bàn tay dán trên người Từ Ngạn Hoàng cũng cấp tốc rút ra. Tuy nhiên cậu vẫn còn nghi ngờ, không phải anh đang bị sốt à. Bị bệnh rồi mà sao còn không đàng hoàng như thế? Từ Ngạn Hoàng bình tĩnh nói ra lời chấn động, nếu không tin, em cứ việc thử, thử ở đâu? Thử kiểu gì? Chuyện này đối với Du Tâm Kiều 18 tuổi thật sự là một chuyện nằm ngoại tầm hiểu biết. Du Tâm Kiều sợ muốn chết không dám giả làm người trưởng thành nữa, cậu nghiêng đầu che đi gương mặt đỏ bừng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng mở ngăn kéo, hai tấm giấy giống vé vào cửa xuất hiện trong tầm mắt cậu. Trên đó có in hình đàn piano, có tên của một nghệ sĩ diễn tấu mà Du Tâm Kiều vô cùng yêu thích, rồi cả thời gian, địa điểm. Lần trước không đi được, Từ Ngạn Hoàng nói, lần này, anh nhất định sẽ không thất hứa. Bất chợt nghe thấy câu nói ấy, lần trước, trong lời của anh tưởng như chỉ mới tháng trước thôi, nếu không nhắc đến thì không ai biết ở giữa có khoảng cách 6 năm trời. Sống mũi đột nhiên cay cay, Du Tâm Kiều nhớ về tâm trạng lúc đứng ở cửa phòng hòa nhạc Tầm Thành đợi cả buổi chiều, nhớ cả cơn mưa dai dẳng không dứt, tưởng chừng như không bao giờ tạnh kia. Đó là một trong những tiếc nuối ở Tầm Thành của cậu, hôm nay đã có cơ hội bù đắp, vì sợ mất thể diện nên vẫn phải nói mấy câu làm giá. Du Tâm Kiều bảo, anh đừng tưởng làm như thế thì em sẽ, dường như biết rõ cậu muốn nói gì, Từ Ngạn Hoàng tiếp lời, đừng mềm lòng nhanh như thế, cũng đừng tha thứ cho anh, tốt nhất là hôm ấy trời cũng đổ mưa to, để anh đứng đợi cả ngày ở cổng. Năm ngoái anh từng đọc được một câu, tự như không giọt rượu nào có thể trở về với quả nho ban đầu. Tôi cũng không quay về được thời thanh xuân, Từ Ngạn Hoàng 24 tuổi không thể quay về năm 18 tuổi, cũng không muốn quay về. Anh rất vui vì mình đã thoát khỏi gông xiềng nặng nề, để khi anh tích cóp được một chút sức mạnh thì gặp lại Du Tâm Kiều. Dùng bàn tay nóng hơn bình thường nắm chặt cổ tay Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàng cầm hai vé vào cửa kia, kèm theo đó là sự khát khao và yếu đuối anh hiếm khi bộc lộ ra, giao toàn bộ vào lòng bàn tay Du Tâm Kiều. Để anh cũng theo đuổi em một lần, nhân lúc em trở về năm 18 tuổi, nhân lúc tất cả vẫn chưa muộn, lúc mặt trời ấm áp bắt đầu nhô lên, Từ Ngạn Hoàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Anh mở mắt, rèm cửa sổ trong phòng vẫn đang kéo kín, một tia sáng rọi vào từ kẽ hở. Anh ngồi trên giường, giơ tay dây trán. Cơn sốt đã giảm, chỉ còn sót lại một vài triệu chứng mệt mỏi trên cơ thể, chắc sẽ chóng khỏi thôi. Trên đầu giường đặt một chiếc bình giữ nhiệt, nước bên trong vẫn còn nóng. Nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ, anh tưởng rằng chủ nhân còn lại của căn nhà vẫn đang ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng, Từ Ngạn Hoàng trông thấy Du Tâm Kiều đeo tạp dề đi từ nhà bếp ra nên hơi sững sờ. Anh thấy khỏe hơn chút nào chưa? Du Tâm Kiều tiến lên quan sát, trông có vẻ ổn rồi, hay là hôm nay anh xin nghỉ đi, nghỉ ngơi thêm một ngày. Trong phút chốc Từ Ngạn Hoàng không lên tiếng. Du Tâm Kiều nương theo tầm mắt của anh nhìn về phía tay mình rồi giấu cái xẻng cơm ra sau lưng với đôi phần ngượng ngùng. Trông em không phân biệt được ngũ cốc vậy thôi, chứ thật ra em rất có thiên phú trên phương diện nấu nướng lắm đấy. Vừa mới khoác lác xong, đầu mũi Du Tâm Kiều chợt khụt khịt, cậu ngửi thấy một mùi khét kỳ lạ. Sau đó cậu quay đầu chạy vào nhà bếp, toan rồi, quên mất trứng chiên vẫn còn trong chảo. Từ Ngạn Hoàng, cuối cùng bữa sáng vẫn do Từ Ngạn Hoàng làm. Anh thấy Du Tâm Kiều thò tay chạm vào cái chảo thì hết hồn, thế là anh chiếm giữ vị trí trước bệ bếp tự làm bếp trưởng, giống như trước kia nhiều nhất chỉ để Du Tâm Kiều giúp anh thêm gia vị. Du Tâm Kiều chiên hỏng hai quả trứng, cậu thấy mất mặt lắm, mãi đến khi ra bàn ngồi cũng không nói một lời. Đến lượt Từ Ngạn Hoàng tìm chủ đề để nói, anh suy đoán chốc lát rồi bảo, không biết chiên trứng cũng không sao hết. Hồi trước ở Tầm Thành, em đã chăm sóc bản thân mình rất tốt, thì bởi em không cần nấu cơm, Du Tâm Kiều dùng đũa chọc trứng chiên, toàn ăn đồ đặt ngoài, cùng lắm là tự nấu mì, vậy cũng giỏi lắm rồi, Từ Ngạn Hoàng nói, lúc nhỏ lần đầu tiên anh nấu mì, cả một nồi bị nấu nát như, Du Tâm Kiều ngẩng đầu, thật không? Khi đó anh mấy tuổi? Từ Ngạn Hoàng ngẫm nghĩ, 6 tuổi, Du Tâm Kiều thoáng dồn sức vào tay, đầu đũa đâm mạnh vào phần phồng lên của quả trứng, lòng đỏ trứng ồ ạt chảy ra ngoài. Ăn sáng xong, thấy Từ Ngạn Hoàng thay áo sơ mi trắng, Du Tâm Kiều càng không vui, khóe miệng cũng sệ xuống. Chẳng phải luật sư mấy anh có thể tự do sắp xếp công việc sao? Cậu hỏi, tại sao ngày nào anh cũng phải ra ngoài sớm thế chứ? Từ Ngạn Hoàng tiện tay rút một chiếc cà vạt, trong tay anh vẫn còn vụ án khác đang được đẩy nhanh, đợi bận hết đợt này. Những lời còn lại biến mất trong cổ họng, bởi vì Du Tâm Kiều bước đến, nhận lấy cà vạt trong tay anh. Cậu nhón chân, khoác nó lên cổ Từ Ngạn Hoàng. Trước khi thắt phải phân rõ rộng hẹp trái phải, rồi mới đan chéo vào nhau. Du Tâm Kiều rũ mắt, cà vạt trong tay cậu lúc thì lật ngược, chốc chốc lại buộc quanh. Chỉnh xong bước đầu, cậu mới kéo phần rộng của cà vạt qua giữa rồi từ từ thắt chặt. Đây là cách thắt Windsor chú trọng sự cân đối. Thắt xong, Du Tâm Kiều lại kéo chặt nút thắt, vừa thưởng thức vừa đắc ý, nói, nút thắt Windsor hợp với cổ áo rộng, vừa đẹp. Lúc ngẩng đầu bất ngờ chạm phải ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú của Từ Ngạn Hoàng, hơi thở của Du Tâm Kiều thoáng khựng lại. Cậu buông tay, mất tự nhiên lùi về phía sau một bước, nếu cảm thấy không đẹp, anh có thể tháo ra thắt lại. Không cần, Từ Ngạn Hoàng cúi đầu nhìn, đẹp lắm. Hôm nay, cô vợ đưa mắt tiễn chồng đi làm đã trở thành Du Tâm Kiều. Nghĩ lại chuyện lần trước cậu vẫn thấy rùng mình, khó tránh mở miệng nhắc nhở, chú ý an toàn. Từ Ngạn Hoàng đáp lại, rồi anh cũng dặn dò cậu vài điều chú ý. 10 giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên, Du Tâm Kiều nhìn qua mắt mèo hồi lâu, còn xác nhận qua âm thanh mới mở cửa ra. Lương Dịch thắc mắc, ông ngồi nhà xí trong đó hả? Du Tâm Kiều ngại không muốn nói, Từ Ngạn Hoàng bảo cậu đừng mở cửa cho người lạ, cậu tìm một đôi dép cho khách trong tủ giày rồi ném trên mặt đất. Phải, gần đây tôi bị táo bón, lần này Lương Dịch đến là để mang hợp đồng lưu diễn mới với dàn nhạc giao hưởng thủ đô cho Du Tâm Kiều xem, tiện thể xác nhận với cậu các bản nhạc sẽ biểu diễn. Phát hiện bên trong có thêm một khúc Ánh Trăng của Claude Debussy, Du Tâm Kiều hỏi, sao lại thêm bài này? Bên phía dàn nhạc phát hiện thời gian biểu diễn không đủ, với cả buổi diễn tấu hướng đến những người yêu âm nhạc bình thường, dù gì cũng phải có vài bản nhạc quen tai, nhưng khúc này hợp cho độc tấu, không cần dàn nhạc phối hợp, thì sau cùng là để màn độc tấu của ông kết thúc mà, lúc lên danh sách cũng chính ông đưa bài này vào phần dự phòng, là tôi đưa vào hả, chứ còn gì nữa? Buổi biểu diễn là của ông, đương nhiên phải chọn bài dựa theo ý muốn của ông rồi. Du Tâm Kiều vẫn còn mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi khi đó mình suy xét kiểu gì. Cậu cũng không dám nghĩ nhiều, đâu thể vì cậu từng đàn khúc nhạc này cho Từ Ngạn Hoàng năm 18 tuổi làm quà sinh nhật rồi gửi gắm cho nó quá nhiều ý nghĩa. Buổi biểu diễn cần mà thôi, đàn gì chẳng được. Nói xong chuyện chính, Du Tâm Kiều bắt đầu bấm gọi đường dây nóng xin bạn tốt giúp đỡ. Tôi có một người bạn, gần đây cậu ấy nhận được 2 tấm vé tham gia buổi hòa nhạc. Lương Dịch đứng trước quầy ba chọc nhím, nghe thấy vậy thì tà một tiếng, Từ Ngạn Hoàng mời ông nghe hòa nhạc. Du Tâm Kiều im lặng, quyết định nói tiếp, người tặng vé nghe hòa nhạc đã từng cho cậu ấy leo cây, chứ sao, đợi ở cửa phòng hòa nhạc nửa ngày trời, còn mưa to nữa. Ông nói xem, lần này cậu ấy có nên đến nơi hẹn không? Chuyện này không thể hỏi là có nên hay không, phải hỏi bản thân ông có muốn hay không. Tôi không biết. Và Du Tâm Kiều thoáng sụp xuống, cuối cùng từ bỏ việc đóng vai nhân vật, anh ấy bảo tôi đừng tha thứ cho ảnh, cũng để cho ảnh đợi dưới mưa một ngày. Nhưng ông còn chưa để cậu ta đợi đã bắt đầu đau lòng rồi. Lương Dịch lắc đầu thở dài, đau lòng cho đàn ông chính là bước đầu tiên trở nên bất hạnh. Du Tâm Kiều trợn trắng mắt, nói như kiểu ông không phải đàn ông á, tôi là thế ngoại cao nhân nhìn thấu tình yêu, một lòng hướng về tiền. Nhìn nhím ăn đồ mà phát đói, Lương Dịch bỏ bữa sáng mở tủ lạnh tìm cái ăn, ấy, nhà hai người có kem luôn hả? Du Tâm Kiều bật dậy khỏi sofa, không được đụng vào kem của tôi ăn một cái thôi. Một cái cũng không được, mỗi ngày Từ Ngạn Hoàng đều sẽ kiểm tra số lượng. Lương Dịch lại bắt đầu thấy bó tay, tôi nghĩ ông vẫn nên đi đừng đắn đo, chồng khắc khe thì còn đòi khí phách gì nữa, đương nhiên đây là lời trêu đùa. Trước khi về, Lương Dịch trịnh trọng nghiêm túc vỗ vai Du Tâm Kiều. Dường như cũng xem cậu là đứa trẻ 18 tuổi, chuyện của thanh niên mấy ông, tôi cũng chẳng quản nổi. Tóm lại, Kiều, ông vui mới là điều quan trọng nhất. Du Tâm Kiều, đến ngày tổ chức buổi hòa nhạc, buổi sáng mặt trời nhô cao, đến giữa trưa lại đầy mây đen, chưa được bao lâu thì đổ mưa thật. Du Tâm Kiều và người phụ trách dàn nhạc ăn cơm xong, lúc ra ngoài Lương Dịch muốn đưa cậu đi, cậu lắc đầu, nói, tôi đi bộ là tới rồi, phòng hòa nhạc ở gần đây, không đến 2 km, Du Tâm Kiều dương ô. Bước chân bất giác tăng nhanh. Cậu vươn tay ra ngoài mặc ô, thời tiết cuối xuân khá oi bức, mưa rơi trên da vẫn hơi lạnh. Mặc dù người đã ở trên đường, nhưng trong lòng vẫn do dự đôi phần. Rốt cuộc có đi hay không, đi lúc nào? Hiện tại là 2 giờ, 3 giờ buổi biểu diễn mới bắt đầu, rồi mình lại còn đứng đợi trước ở đó, liệu có mất mặt không nhỉ? Lúc sáng ra ngoài, Từ Ngạn Hoàng không nhắc đến chuyện hòa nhạc, có khi nào anh ấy lại quên không? Du Tâm Kiều lấy điện thoại ra. Nhấn mở danh bạ, ngón tay dừng trên số điện thoại của Từ Ngạn Hoàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ấn xuống. Quên thì quên thôi, Du Tâm Kiều nghĩ, lần này vé trong tay mình, cùng lắm mình tự đi nghe. Ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra rằng, thực ra cậu chẳng hề ôm hy vọng gì với chuyện Từ Ngạn Hoàng sẽ đến chỗ hẹn. Cái bóng năm đó quá sâu, mất trí nhớ càng làm sâu thêm ấn tượng của ký ức ngày ấy. Du Tâm Kiều bước đi, bước chân dần chậm lại, cho đến khi ở phía xa xa. Bên dưới mái vòm hình vòng cung của phòng hòa nhạc thủ đô, phía trên bậc thềm, cậu bắt gặp một dáng hình quen thuộc đứng ở vị trí rất dễ thấy. Có lẽ không phải vì vị trí dễ thấy, tiếng mưa tí tách, người đến người đi, nhưng Du Tâm Kiều cứ như đã mở chế độ đèn sân khấu, trong tầm nhìn có và chỉ có dáng hình đơn bạc và lạnh lùng. Cậu dẫm lên vũng nước động nông đi về phía trước, nhẹ nhàng nâng tán ô cao quá đầu Từ Ngạn Hoàng. Anh cố ý, nghe như oán trách. Trên thực tế giọng của Du Tâm Kiều rất khẽ. Còn sốt nữa thì em không chăm sóc anh đâu. Từ Ngạn Hoàng nhìn cậu chăm chú, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ nhõm. Anh vừa đến, Du Tâm Kiều thấy tóc và vai anh ướt một mảng lớn, một lúc lâu sau mới mở miệng. Em đến điểm hẹn không có nghĩa em đã tha thứ cho anh, cũng không có nghĩa là em chấp nhận anh. Cậu không có tư cách thay mặt Du Tâm Kiều của tuổi 24 chấp nhận bất kỳ ai. Em chỉ, Du Tâm Kiều ngoảnh mặt đi, chỉ không nhẫn tâm như anh. Từ Ngạn Hoàng 18 tuổi có thể nhẫn tâm để Du Tâm Kiều đợi anh trong mưa, nhưng Du Tâm Kiều tuổi 18 không nhẫn tâm như vậy được. Du Tâm Kiều của tuổi 24 chắc chắn cũng không. Một lúc sau, cậu nghe thấy Từ Ngạn Hoàng nói, anh biết, tiếp đó cậu lại nghe thấy, có lẽ em không tin, thực ra năm đó không phải anh không muốn đi. Hai người đến sớm đợi ở cổng 40 phút đồng hồ mới được kiểm vé cho vào. Nghệ sĩ biểu diễn Pia, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.